Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phi cơ không thể đủ thẳng tới Trần Trung Liêm quê quán. Tới rồi phụ cận một đại thành thị, ở đổi xe tới rồi hắn quê quán một cái trấn nhỏ thượng. Đến thời điểm đã 5 giờ, cố không nói. Đi trước trên núi nhìn xem đi, Trần Trung Liêm mang cố không lên núi. Đi rồi một nửa là có thể thấy nơi xa sơn thể. Cũng không phải rất cao núi lớn. Này chỗ ngồi thuộc về đồi núi địa hình. Núi non sẽ không rất cao. Thảm thực vật thưa thớt. Mới đi đến một nửa. Mơ hồ có thể thấy trong núi một ít lác đác lưa thưa phần mộ. Nhìn vài lần, Trần Trung Liêm liền di một tiếng. Đại sư, này sơn giống như bị động qua, hắn không nói cố khâm cũng nhìn ra tới. Này sơn thể bị khai phá, chung quanh tân kiến không ít phòng ốc, toàn bộ núi non còn bị đi ngang qua đà thông một cái quốc lộ. Cố khâm nói, đi trước nhìn xem đi, không phát hiện Trần gia phần mộ tổ tiên. Nàng hiện tại cũng không hảo kết luận cái gì. Hai người đi rồi nửa giờ mới đến Trần gia phần mộ tổ tiên. Cố không tìm cái điểm chạm chỗ nào khắp nơi nhìn một vòng. Táng thư rằng khí thừa sinh khí cũng, khí gặp gió thì tan, gặp nước thì dừng. Người xưa tìm cách làm khí dừng lại và tụ tập ở nơi sinh sống, nên gọi là phong thủy. Phong thủy phương pháp, đến thủy vì thượng, tàng phong thứ chi, mộ táng phong thủy, người chết hạ táng sau, chân khí sẽ cùng huyệt chán nạn hợp hình thành sinh khí, hình thành âm dương giao lưu thành con đường, vận mệnh chú định ảnh hưởng, tả hữu trên đời thân nhân khí vận, nói trắng ra là, người là phụ tinh mẫu huyết kết tinh. Cho nên người cũng là âm dương hai khí kết tinh. Mỗi cái tồn tại người đều có âm dương hai khí. Sau khi chết sao biến mất, âm dương hai khí lại không có biến mất. Người chết có khí, khí có thể cảm ứng, ảnh hưởng người sống. Cho nên hạ táng giả thông thường đều sẽ tìm một cái có sinh khí âm trạch, làm sinh khí cùng bất tử âm dương hai khí tương kết hợp tới bảo hộ trên đời thân nhân. Mộ táng phong thủy cùng nơi ở phong thủy phần lớn đạo lý tương thông. Dãy núi vây quanh, nước chảy vườn quanh, chủ lưu nhánh sông giao hội chỗ đất bằng cập dai mà. Như vậy thông thường vì cát địa, mặc kệ là nơi ở vẫn là phần mộ tổ tiên đều là thực tốt. Cố không xem này phần mộ đối diện mấy cây em ngoại chính là một mảnh đại hồ nước. Phần mộ sau mà dãy núi vườn quanh, chính diện trống trải, cũng không có cái gì ngăn cản vật. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đối diện hồ nước. Hồ nước thực sạch sẽ, trung linh tú khí, như vậy địa phương, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi làm âm trạch đều là thực tốt. Không nói đời sau có thể phát đại tài làm đại quan. Một đời vô ưu lại rất là dễ dàng. Chẳng qua, trước mắt mổ cùng hồ nước chi gian đột nhiên xuất hiện một cái quốc lộ. Cố không hỏi, Trần lão bản, này quốc lộ là mới làm không lâu đi. Trần Trung Liêm gật đầu, mới làm không lâu, trước mấy tháng trở về còn không có thấy. Cố khâm nhíu mày. Nguyên bản làm quốc lộ cũng không có gì, nhưng này quốc lộ lại là hắc nhựa đường phô mặt đất, vậy không tốt lắm mà ni. Từ xưa đến nay, màu đen đại biểu ô âm, cho nên đã chịu ảnh hưởng cũng là phần mộ chung nữ tính, nữ ý ảnh hưởng hậu đại con cháu nữ bối, như vậy ra vấn đề tự nhiên chính là hậu đại nữ tử. Mọi việc có huyết thống quan hệ cơ hồ đều sẽ đã chịu ấn tượng. Đại sư, là bởi vì này quốc lộ sao? Trần Trung Liêm hỏi, bọn họ nơi này tiểu địa phương, quốc lộ cũng không có khả năng tu quá hảo. Này quốc lộ vẫn là vì làm ở tại trong thôn, thôn dân có thể rời núi dễ dàng mới xây cất. Dùng tài phương diện tự nhiên sẽ không quá hảo. Phía dưới đều là bùn đất, xe lưu đè cho bằng thật. Ở dùng nhựa đường làm thành đá cát đất phô một tầng đè cho bằng thật liền không sai biệt lắm mà ni. Cố không nói, thật là này quốc lộ nguyên nhân. Nhà ngươi phần mộ tổ tiên là này khối phong thủy trên mặt đất vị trí tốt nhất. Bởi vậy phong thủy một khi bị cải biến, nhà các ngươi đã chịu ảnh hưởng sẽ là lớn nhất. Này quốc lộ tầng ngoài dùng vẫn là màu đen vật chất. Hắc đại biểu âm, ô, đối nữ tính sẽ có ảnh hưởng. Đây là vấn đề nơi, Trần Trung Liêm vội la lên. Đại sư, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cố không nói, biện pháp cũng đơn giản. Này quốc lộ dùng xi măng cổ bao trùm. Sau đó nhà ngươi phần mộ tổ tiên chung quanh ta sẽ loại mấy viên trường thanh thụ. Về sau cơ bản liền không quá đáng ngại, như vậy là đến nơi sau đại sư. Cố không gật đầu, không sai biệt lắm, này quốc lộ tiền khẳng định là muốn ngươi ra, trường thanh thụ ta đi chọn, hôm nay thời gian không còn sớm, sáng mai ta đi chọn thụ, ngươi liền đi vội quốc lộ thi công sự tình đi. Mặt khác này quốc lộ thi công khẳng định là muốn một đoạn thời gian. Sau khi trở về ta cho ngươi mấy cái ngọc bội, cho các nàng mang theo, cũng đủ chống được quốc lộ thi công kết thúc kia. Đa tạ đại sư. Trần Trung Liêm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đại sư, chúng ta đây hiện tại về trước trấn trên ăn cơm, tìm địa phương nghỉ ngơi đi, trở lại trấn trên tùy ý tìm ra khách sạn ăn cơm, nghỉ tập money buổi tối khách sạn. Cố không mới vừa tẩy xong, Tần Tiện Sinh điện thoại liền đánh lại đây. Cố không nằm ở trên giường, làm chính mình lâm vào mềm mại chăn bông chung. Tần đại ca, ân, khâm khâm money. Trong điện thoại Tần Tiện Sinh thanh âm phá lệ ôn nhu. Sự tình như thế nào? Cố không cười nói. Không có gì vấn đề lớn, núi non chung quanh kiến điều quốc lộ, dùng hắc nhựa đường, cho nên không tốt lắm money. Ngày mai ta đi mua chút trường thanh loại cây ở phần mộ bốn phía, hình thành cái tiểu nhân linh trận là đến nơi kia hảo. Chuẩn bị cho tốt trở về ta mang ngươi đi gặp cá nhân, hảo. Cố khâm cũng không hỏi nhiều. Khâm đại ca, ta mẹ ở nhà thế nào? Cố không cơ hồ mỗi ngày đều sẽ về nhà. Tâm tâm niệm niệm đều là Trình Ân Hương bụng tiểu bảo bảo. A di khá tốt. Tần Tiện Sinh ôn hòa nói. Ngươi ca hôm nay nghỉ hồi, ta lúc này ở nhà ngươi, muốn hay không cùng bọn họ nói sẽ? Cố không nói. Hảo, Tần đại ca. Ngươi đem điện thoại cho ta mẹ. Trình Ân Hương tiếp điện thoại. Cố khâm vẫn luôn dặn dò, lại hỏi vài câu bảo bảo tình huống. Lúc này mới lại cùng Cố Gia Hàn huyên vài câu. Điện thoại truyền tới Tần Tiện Sinh trong tay. Cố khâm nói thầm cùng hắn nói hơn nửa giờ mới treo điện thoại. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm ngày thứ hai Trần Trung Liêm lại đây kêu nàng ăn cơm sáng. Lại cùng Cố không nói hoa điểu thị trường địa chỉ. Kia phụ cận không chỉ có bán súng vật, các loại cây cảnh, cây ăn quả đều có. Trần Trung Liêm tắc vội vàng đi liên hệ thi công đội. Còn có trấn trên quan viên, tính toán cho bọn hắn nói hạ chuyện này. Khẳng định không phải nói này lộ hỏng rồi trên núi phong thủy, liền nói muốn vì quê nhà ra điểm lộ. Này nhựa đường quốc lộ cũng quan không được mấy năm, hắn nghĩ ra tiền đem lộ tu càng tốt. Loại sự tình này tự nhiên không có quan viên sẽ cự tuyệt, mạnh mẽ duy trì cho các loại hành động thượng trợ giúp. Cố khâm tới rồi hoa điều thị trường, thực mau tìm được bán cây giống địa phương, chọn lựa mấy viên trường thanh thụ. Bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, Nàng chọn đồ vật tổng ái chọn lựa có linh khí nhìn có tinh thần khí nhi. Chẳng sợ này đó cây giống lớn lên không sai biệt lắm. Ở trong mắt nàng vẫn là không giống nhau. Chọn mấy cái tinh thần khí không tồi. Chính lựa chọn cuối cùng một gốc cây. Mới vừa duỗi tay qua đi. Một cái bàn tay to liền so nàng trước mau một bước duỗi qua đi chọn chúng kia cây trường thanh thụ. Cố Khâm ngẩng đầu xem qua đi. Nhìn thấy là cái tuổi trẻ nam tử. Vóc dáng rất cao. Cơ hồ cùng Tần đại ca không sai biệt lắm cao. Tuổi nhìn ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng. Lớn lên rất đẹp. Mắt hai mí. Đôi mắt rất sáng. Làn da thực bạch. Có chút gầy. Nam tử thấy Cố Khâm nhìn phía hắn. Hướng nàng lộng lẫy cười. Lộ ra trắng tinh hàm răng. Tiểu muội muội, ngươi cũng nhìn chúng này viên trường thanh thụ sao? Cố Khâm thu hồi ánh mắt. Không có việc gì, ta ở chọn một viên chính là. Nam tử tự ngượng ngùng, lại hướng nàng cười, tươi cười rất lớn. Kia cảm ơn tiểu muội muội, không có việc gì. Cố Khâm mặt khác chọn một viên trường thanh thụ, tổng cộng 5 viên. Lúc này mới rời đi. Nam tử gặp lại sau nàng trong tay 5 viên trường thanh thụ, nhịn không được nhếch miệng bật cười. Cười đôi mắt cũng nheo lại. Cả người hiện càng thêm đẹp. Cố Khâm mang theo 5 viên trường thanh thụ đi Trần ra phần mộ tổ tiên. Không cần la bàn, cũng không cần khắp nơi thăm dò. Nhìn thiên nhãn bất quá ngắn ngủn vài giây liền tìm được 7 trận điểm. Theo thứ tự đem 5 viên cây giống tài đi xuống. Này cây giống tài loại cũng muốn chú ý. Không thể ly phần mộ thân cận quá. Bằng không dễ cây chui vào huyệt mộ dễ dàng khiến cho huyệt mộ nước vào. Trở thành chuột động, xà động. Làm cho vong người hậu đại chúng ta. Quái bệnh cuốn thân. Dễ cây trải qua sinh trưởng sẽ từ mộ địa trung xuyên qua. Đứng thẳng mà trưởng thành một khác viên thụ khi cấu thành mộ địa xuyên tim sát, có thể thu nhận hậu đại trái tim đột phát bệnh hiểm nghèo, thậm chí chết đột ngột. Mặt khác khắp nơi mộ địa quanh thân trồng cây nếu là không theo nam tả nữ hữu quy củ, dễ dàng hình thành vong linh gia quyến ở năm xưa vận khí phản phệ, hiện ra một ít xui việc lạ. Cho nên, này mộ địa chung quanh trồng cây cũng yêu cầu cầm giữ hảo chừng mực. Cố Khâm trồng trọt này 5 cái điểm khoảng cách là như thế nào đều sẽ không khiến cho rễ cây trường đến mộ địa ngầm đi. Chờ Trần Trung Liêm vội hảo phân phó hảo quốc lộ thi công sự tình. Ngày hôm sau liền cùng Cố Khâm một khối trở về kinh thành. Cố Khâm về nhà cho nàng cầm 5 khối ngọc bội. Này ngọc bội đều là Cố Khâm chính mình chọn lựa ngọc thạch điêu khắc mà thành. Bị nàng mang theo bên người dưỡng hồi lâu, cũng đủ ngăn trở giống nhau âm sát khí. Cố Khâm đem ngọc bội cho hắn. Thứ này trở về làm các nàng đều mang theo. Bệnh cũng muốn tiếp tục đi bệnh viện trị liệu. Yên tâm, khẳng định có thể trị liệu tốt, vốn dĩ cũng chỉ là bởi vì phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề mới đưa đến thân thể không khỏe. Chỉ cần phong thủy thay đổi, thân thể tự nhiên sẽ khôi phục nguyên dạng. Trần Trung Liêm thanh toán khoản, mang theo mấy cái ngọc bội trở về. Cố Khâm cũng làm hắn nếu là có cái gì vấn đề lại tìm nàng thì tốt rồi. Trở về ngày hôm sau vừa lúc ngày chủ nhật, hồi lâu không gặp Lâm Hân Hân tìm lại đây. Nha đầu này hiện tại kinh thành đọc trường quân đội. Hai người cách 1-2 tháng hội kiến một mặt. Lần này gặp mặt, Cố Khâm mang lên Tiền San San, Dương Đình cùng Đỗ Phỉ. Đều là tính cách rộng rãi, thực mau chỗ đến một khối đi. Cố Khâm cùng không thân người sẽ có chút trầm mặc. Cùng này mấy cái bằng hữu cùng nhau liền tương đối giống bình thường thiếu nữ. Hi hi ha ha, cãi nhau ầm ĩ, mấy người điểm tam bình rượu vang đỏ. Cố Cố Khâm uống lên không ít. Nàng cái này tu vi, hoàn toàn có thể đem rượu lực bài trừ bên ngoài cơ thể. Bất quá cùng các bằng hữu một khối, nàng liền không làm như vậy. Tùy ý rượu kính phía trên, người cũng choáng váng lên. Mấy người ở quán bar uống xong rượu, lại chạy tới cây TV điên nháo hơn một giờ. Lâm Hân Hân liền phải chạy trở về. Cố Không còn mang theo một lọ mật ong cùng rượu trái cây tới. Chuyên môn làm Lâm Hân Hân mang về trường học ăn. Dương Đình Tiền San San phải về trường học. Đỗ Phỉ về nhà. Tần Tiện Sinh lại đây tiếp Cố Khâm. Cố Khâm làm hắn trước đem mấy cái bạn tốt từng người tặng trở về. Lúc này mới lái xe đưa nàng trở về Cố gia. Hết chương.